Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, bắt quỷ hành động. Lão đại, tại đây quỷ rất hơn, không bằng chúng ta tách ra chào a. Đi, Châu Kiệt với ngươi cùng một chỗ, Trương Vũ Phi cùng ta cùng một chỗ. Lâm Long nhẹ gật đầu. Châu Bàn Tử hiện tại đã là thiên sĩ sơ kỳ pháp sư. Lâm Long rất yên tâm. Ở chỗ này quỷ quái, tựu là quỷ vương Châu Bàn Tử cũng có thể làm vài cái. Đánh không lại ít nhất toàn thân trở ra không có vấn đề. Có thể Châu Kiệt không biết a, hắn cũng không muốn cùng lấy Châu Bàn Tử. Hắn còn tưởng rằng Châu Bàn Tử đồng dạng cùng hắn là sơ kỳ pháp sư. Hai cái sơ kỳ pháp sư cùng một chỗ, thật sự là không an toàn. Lão đại, ta có thể hay không với ngươi cùng một chỗ à? Lại để cho Tiểu Phi đi theo Bàn Tử à? Châu Kiệt vẻ mặt cầu xin, điềm đạm đáng yêu nói. Ách Vy cho rằng đi theo ta an toàn hơn. Nói thiệt cho ngươi biết, Bàn Tử hiện tại đã là thiên sĩ sơ kỳ pháp sư rồi. Càng lấy hắn, càng lấy ta đều đồng dạng. Cái gì? Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi đồng thời chấn kinh rồi. Thiên sĩ sơ kỳ A-hát tự là tụ linh kỳ đều là bọn hắn nhìn lên tồn tại. Thiên sĩ đối với bọn họ mà nói càng là truyền thuyết. Bất quá Lâm Long không cần phải lừa gạt bọn hắn. Nói như vậy, Châu Bàn Tử trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Lúc này mới bao lâu à? Ba người cùng một chỗ tu luyện. Đừng nói vung một đầu phố, tựu là nửa cái địa cầu đều đã có. Tốt rồi, các ngươi không cần khiếp sợ, chờ ta tại đột phá, đến lúc đó ta cũng cho các ngươi biến thành giống như hắn lợi hại. Tốt rồi, cứ như vậy đi, Bàn Tử ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng Châu Kiệt, hắn hiện tại còn rất yếu. Nói xong, Lâm Long mang theo Trương Vũ Phi hướng bên kia đi đến. Đêm hơi lạnh, thiên không quần tinh sáng chói, đường cái bên cạnh tùy ý có thể thấy được giấy cho. Hơn nữa vụn vặt lẻ tẻ còn có thể trông thấy một ít lão thái bà. Run run rẩy rẩy ở đường cái bên cạnh hóa vàng mã. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì. Lâm Long mang theo Trương Vũ Phi đi vào một cái ngã tư đường. Trực tiếp bị một gã lão đại gia ngăn cản. Người trẻ tuổi, phía trước đi không được a, phía trước cái kia giao lộ chết rất nhiều người. A hát, tại sao phải chết rất nhiều người? Lâm Long hỏi, nghe nói phía trước có cái đèn xanh đèn đỏ phi thường tà. Chứng kiến đèn đỏ chết, chứng kiến đèn xanh điên. Các ngươi còn trẻ, khác có thể tin là có, không thể tin là không a hát, như vậy a, thật cảm tạ lão gia gia rồi. Lão gia gia, cái này cái phủ giấy ngươi cầm lấy đi dán tại ngươi cửa nhà lên đi. Bảo vệ ngươi mọi sự đại cát, tà ma nhượng bộ, Lâm Long lấy ra một tờ lá bùa, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Lão đại gia tiếp nhận lá bùa thở dài, hắn bái kiến vài sóng Lâm Long người như vậy, cũng là lá bùa kia cho hắn, nói có thể để làm chi, chính bọn hắn là đâu có đạo sĩ. Cuối cùng vẫn là chết rồi. Lão đại gia quyết định, lần này vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản bọn hắn. Vừa nghĩ tới đây, lão đại gia ngây ngẩn cả người. Phảng phất gặp quỷ rồi tổng quát. Chỉ thấy vừa rồi còn ở nơi này Lâm Long cùng Trương Vũ Phi. Đột nhiên biến mất, lão đại gia nhìn xem trong tay lá bùa. Lập tức không phải hoa mắt, hoàn toàn chính xác có người. Thần tiên cái này hai người trẻ tuổi nhất định là thần tiên. Thần tiên tới cứu chúng ta hòa hài khu rồi. Ha ha, lão đại gia cười ha ha. Cầm trong tay lá bùa như nhặt được chân bảo giống như được bỏ vào trong ngực. Sau đó vội vàng ly khai. Mà Lâm Long cùng Trương Vũ Phi. Giờ phút này đã đi tới lão đại gia nói địa phương. Hơn nữa thấy được cái kia quái dị đèn xanh đèn đỏ. Hừ, ta tốt tưởng rằng cái gì lợi hại quỷ quái, nguyên lai là một cái sát thanh quỷ, cút ra đây cho ta. Lâm Long thấp giọng vừa quát, ẩn chứa hạo nhiên chính khí thanh âm kích động bốn phía. Đèn xanh đèn đỏ lên, Lăng Không rơi xuống một cái, toàn thân ô thanh lệ quỷ. Hắn nhe răng trợn mắt nhìn xem Lâm Long, hai tay bén nhọn móng tay trên không trung cao thấp sự trượt. Dùng cái này đến uy hiếp Lâm Long, lại để cho Lâm Long biết đạo nó lợi hại. Có thể Lâm Long là người nào, sẽ bị cái này tiểu tiểu một cái sát thanh quỷ hù đến. Lúc này hắn tự hét lớn một tiếng, chết, đều không có ra tay, trực tiếp bằng vào hạo nhiên chính khí lập tức giết sát thanh quỷ. Sát thanh quỷ trên đầu ánh sáng màu đỏ đại thịnh, xem xét sẽ giết rất nhiều người. Đối với loại này quỷ, Lâm Long hết thảy là đuổi tận giết tuyệt. Lão đại, lợi hại, thật lợi hại, đều không cần ra tay sẽ đem nó giết chết. Một bên Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Lâm Long, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một vòng hâm mộ. Trong đó bí mật mang theo lấy điểm lạc tịch, thầm nghĩ, không biết muốn lúc nào, ta mới có thể có lão đại lợi hại như vậy. Coi như nhìn ra Trương Vũ Phi nghĩ cách, Lâm Long mở miệng nói, tiểu Phi, người biết bàn tử như thế nào đột nhiên biến thành lợi hại như vậy sao? Cũng là bởi vì ta, người yên tâm, chờ ta đột phá sau cũng làm cho ngươi cùng Châu Kiệt giống như hắn lợi hại. Dù sao các ngươi cùng một chỗ tu luyện, không thể rớt lại phía sau hắn quá xa không phải? Thật vậy chăng lão đại? Ngươi thật có thể để cho chúng ta trong vòng vài ngày trở nên giống như bàn tử cường? Nói nhảm, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Tốt rồi, chúng ta đi hạ cái địa phương bắt quỷ a. Lâm Long nói ra, nói xong Lâm Long mang theo Trương Vũ Phi bắt đầu đi địa phương khác bắt quỷ. Không bao lâu, Lâm Long tại một gian cắt tóc thất ngừng lại, bởi vì hòa hài khu chuyện ma quái, cắt tóc thất không có một bóng người, chỉ còn lại có lập lòe đèn neon, đoán chừng là lão bản đi quá gấp. Đóng a, lão đại, như thế nào không đi? Nhìn xem Lâm Long đứng ở cắt tóc thất trước, Trương Vũ Phi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, trong lúc này có cái thực phát quỷ. Lâm Long nói ra, thực phát quỷ, đó là cái gì quỷ? Thực phát quỷ hỉ thực hài nhi tóc máu cùng này hài nhi kết quỷ duyên. Bởi vậy, mỗi tên nam nữ hài nhi lần thứ nhất chi tóc máu, không thể lũy thừa liền tùy ý ném loạn, trưởng thành chi tóc, nhất là chưa lập gia đình nữ tử mái tóc. Này quỷ hoan hỉ nhất, lý đầu lúc, đem làm tại trong phòng, cũng dùng hỏa phần hóa, miễn là quỷ thực, kết thượng bất thiện quỷ duyên. Lâm Long đem Mao Sơn dị lục chung về thực phát quỷ chú thích. Một chữ không lầm nói cho Trương Vũ Phi. Nói xong, Lâm Long nói tiếp, tiểu Phi, ngươi đi vào thu nó a. Tuy nhiên nó cảnh giới cao hơn ngươi một điểm, nhưng chúng ta pháp sư trời sinh tựu là quỷ thiên địch. Ngươi cùng nó có lẽ tại sàn sàn nhau tầm đó. Đây là ngươi rất tốt một lần rèn luyện cơ hội. Tốt, Trương Vũ Phi nhẹ gật đầu, bay thẳng đến cắt tóc trong phòng đi đến. Cũng chỉ có Trương Vũ Phi dám như vậy. Nếu đổi lại Châu Bàn Tử cùng Châu Kiệt, tuyệt đối không dám. Hai người này không chỉ có hèn mọn bỉ ổi, còn tinh vô cùng, chuyện có hại chưa bao giờ làm. Trừ phi tại không có cách nào dưới tình huống. Trương Vũ Phi đi vào không lâu, bên trong tựu truyền đến tiếng đánh nhau, ngẫu nhiên còn kèm theo Trương Vũ Phi kêu gào bi thống thanh âm. Lâm Long một mực dùng thần thức quan sát đến Trương Vũ Phi tình huống. Nếu như hơi không cẩn thận, Lâm Long sẽ tại trước tiên ra tay. Rất nhanh, Trương Vũ Phi vết thương chồng chất dẫn theo thực phát quỷ đi ra. Lâm Long đơn giản cho hắn xử lý hạ miệng vết thương, sau đó trực tiếp đem nửa chết nửa sống thực phát quỷ đánh chính là hồn phi phách tán. Tiểu Phi, làm không sai, hắc hắc, lão đại, hay là thằng này kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, bằng không thì bị dẫn theo đi ra không phải nó, mà là ta, mặc kệ như thế nào, thắng người là ngươi, ừ, Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhướng mày, nói tiếp, phía trước trong khe nước có cái quỷ nước, ngươi ở nơi này chờ ta, cái con kia quỷ nước còn có chút năng lực. Nói xong, Lâm Long xuất ra đào mộc kiếm hướng phía trước mặt một đầu thối khe nước phóng đi. Đi vào thối khe nước, tại Lâm Long thiên nhãn xuống, một gã toàn thân sưng vù, phát ra tanh tưởi quỷ nước cả tại thối khe nước lăn mình. Nếu như là người bình thường, chỉ có thể nhìn thấy thối khe nước nước không hiểu tóe lên bọt nước. Tuyệt đối nhìn không tới quỷ nước. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.